Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, thâm tàng bất lộ. Giang Thu đoàn người tại trong rừng cây đi thật lâu, dọc theo đường đi mỗi người đều rất tinh tế quan sát mỗi một nơi. Sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, bằng không bọn họ còn phải lại chuyển một vòng. Mắt trận. Mỗi cái pháp trận bên trong trung tâm đầu mối then chốt. Mắt trận là pháp trận bên trong nhất vị trí trọng yếu. Gặp được pháp trận, đặc biệt là lực phòng ngự cường đại pháp trận, mạnh mẽ phá trận tương đương là giết địch 1000, tổn hại 800 cách làm. Mà tốt nhất chính là tìm ra mắt trận, một kích tất phá chi. Mỗi cái pháp trận từ hàng ngàn hàng vạn pháp tuyến liên tiếp mà thành. Mặc kệ có pháp tuyến có nhiều phức tạp, mắt trận lại chỉ có một cái. Bình thường lực lượng càng cường pháp trận tìm được mắt trận tỷ lệ thì sẽ càng ít. Bởi vì là pháp trận sở dĩ cường đại, là bởi vì là có mắt trận thêm vào mới sẽ không biến thành năm bè bảy mảng. Mà mắt trận liền giống như trên bầu trời ngôi sao, có thể nhìn đến đồng thời cũng khó có thể chạm đến cái này tồn tại. Không được. Ta đến nghỉ ngơi một chút. Hồ Đậu lúc này đã mệt đến đầy đầu đại mồ hôi. Nhược Nhược nói một tiếng. Sau đó suy yếu khoát tay một cái liền một thí cỗ ngồi trên mặt đất. Mồ hôi theo cổ của hắn còn đang không ngừng mà đi xuống chảy. Lúc này đúng là chính ngọ. Thái dương độc nhất cay thời điểm. Có thể tưởng tượng tại dạng này một cái vô thủy không thức ăn xâm lâm chung. Đỉnh đại thái dương cất bước trước đi là cỡ nào gian nan sự tình. Ngươi sao liền không kiên trì nổi. Ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì một chút nữa. Cam Bàn Tử vỗ vỗ Hồ Đậu phía sau lưng. Thở hồng hộc nói. Sau đó cũng là một thí cỗ ngồi xuống. Hùng ra, ngươi liền bỏ đi đi ngươi. Trên đầu ngươi mồ hôi đều trời sắp mưa rồi. Hồ Đậu không mặn không nhạt mà nói. Lúc này Cam Bàn Tử cùng Hồ Đậu giống như là ở trong nước tắm rửa một cái giống nhau. Toàn thân đều bị mồ hôi cấp tẩm ướt. Ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Cam Bàn Tử trắng Hồ Đậu liếc mắt một cái. Sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Giang Thu bên này. Một xem mới phát hiện Giang Thu ba người giống không có việc gì người giống nhau. Vô cùng bình tĩnh chạm ở đâu. Huynh đệ. Ngươi không nhiệt sao? Cam Bàn Tử nói. Hùng gia, ngươi có cảm giác hay không nơi này cùng địa phương khác giống như không quá giống nhau? Giang Thu quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Sau đó đối với Cam Bàn Tử nói. Lúc trước bọn họ đi qua những địa phương kia hai bên đều là cây cối. Cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng nơi này bất đồng. Ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu giống như cảm thấy một cỗ thực mỏng manh sóng linh lực. Cổ ba động kia xuất hiện tần suất không nhiều lắm. Giang Thu cũng chỉ là cảm nhận được vài giây. Sau này lại suy nghĩ cẩn thận cảm thụ một chút phương vị khi. Cổ ba động kia thế nhưng biến mất rồi. Không quá giống nhau. Cam Bàn Tử vừa nghe đến Giang Thu. Trên mặt bộ kia không đứng đắn bộ dáng một chút rượu tựu thu vào. Toàn mặc dù là đi tới Giang Thu bên người, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Cam Bàn Tử là thực tín nhiệm Giang Thu trực giác. Bình thường Giang Thu nói nơi nào có vấn đề thời điểm, chỗ đó thật sự sẽ có vấn đề, quả thực không cần quá chuẩn, ta vừa mới giống như cảm giác được mắt trận vị trí. Giang Thu nhàn nhạt nói, cương tài na cỗ sóng linh lực thực nhược. Cho nên Giang Thu cũng không thể xác định là không phải trận tâm tản mát ra. Bọn họ hiện tại thời gian hữu hạn, ở chỗ này nhiều trì hoãn một ngày, liền sẽ cấp người khác nhiều một ngày cơ hội. Hiện tại xuất hiện chút dấu vết, Giang Thu như thế nào có thể không nắm chắc ở. Ở đâu? Cam Bàn Tử có chút nóng nảy nói. Hình như là ở chỗ kia. Giang Thu chỉ đông nam nơi đó. Vừa vặn tại kia một cái chớp mắt ở giữa hắn xác thật là ở vị trí này phát hiện. Hẳn là không sai được. Hảo lạc, rốt cuộc đến ta Hùng gia xuất thủ thời điểm. Cam Bản Tử nhìn xem Giang Thu chỉ địa phương, ánh mắt kia chi chúng một cái liền hiện ra lướt một cái thần sắc kích động. Con đường đi tới này mọi chuyện đều là Giang Thu ra mặt giải quyết. Cam Bản Tử cũng không có giúp bao nhiêu vội, cũng không phải hắn không tưởng hỗ trợ. Chủ yếu là Giang Thu thực lực thật sự là quá mức biêu hãn. Một ít so với hắn yếu là trực tiếp dọa đi, mạnh liền trực tiếp giết chết. Cam Bản Tử cũng là hữu tâm vô lực, tầm mắt mọi người đều là hướng Giang Thu dựa sát. Căn bản không hắn cái gì sự tình a. Bất quá hiện tại tốt, hắn rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một đi. Trọng trấn hắn Hùng gia huy hoàng. Hùng gia, Hùng gia, người kích động như vậy làm cái gì? Hồ Đậu lúc này cũng đã đứng lên. Hắn nhìn Cam Bản Tử vẻ mặt kích động, cảm giác muốn bay lên bộ dáng, nhẹ khẽ đẩy đẩy sau người cánh tay nói. A, khụ khụ, không có gì, mới vừa nghĩ đến một kiện sự, rất có ý tứ, bị Hồ Đậu như vậy một phách. Cam Bản Tử xem như hoàn toàn tỉnh lại, tiếp theo đó là vẻ mặt lúng túng đối với Hồ Đậu nói. Hồ Đậu lộ ra lướt một cái tin ngươi mới là lạ biểu tình. Sau đó liền không để ý tới nữa. Tốt, Hùng gia, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nói ngươi có biện pháp nào? Giang Thu đạm cười một tiếng nói. Tự mình xem đi, lười đến giải thích. Nói xong, Cam Bản Tử liền từ chữ vật không gian bên trong lấy ra vài lá bùa. Sau đó đưa cho Giang Thu. Đây là linh phù. Giang Thu không xác định nhìn thoáng qua Cam Bản Tử. Sau người như là ăn ý gật gật đầu, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Linh phù, cùng loại với phù giấy thứ đồ thông thường, bình thường đều là từ những cái đó tinh thông pháp trận người chế tạo ra. Linh phù phân là truy tung linh phù, lực lượng linh phù cùng thay đổi linh phù, mỗi một loại đều mang thêm bất đồng công năng. Truy tung linh phù có thể truy tung phương viên trăm dặm chi nội ngươi muốn tìm được. Chỉ muốn vật này từng xuất hiện một lần, truy tung linh phù liền có thể theo dấu vết tìm được đồ vật vị trí cụ thể. Lực lượng linh phù là một loại biến lẫn chứa đựng lực lượng vật chứa. Thời khắc nguy cấp, nếu cần muốn sức mạnh cường đại thời điểm, chỉ cần xé nát này lực lượng linh phù, đại lượng linh lực liền sẽ phun ra ngoài, theo kinh mạch chảy vào người sử dụng đan điền chỗ. Thay đổi linh phù là một loại có thể đem lực lượng thay đổi cho bọn hắn, nhưng sẽ không phản phệ tự thân một loại linh phù. Tác dụng của hắn không lớn, cũng chỉ là có thể thay đổi lực lượng. Nhưng có một chỗ tốt chính là có thể tuần hoàn sử dụng. Giống nhau linh phù quá trình chế tạo là thực gian nan, này yêu cầu chế tác người tại pháp trận tạo nghệ bên trên rất mạnh, bằng không không hoàn thành được như vậy cao phù hợp. Tại chế tác quá trình bên trong rất có thể bị phản phệ, cho nên linh phù là không thấy nhiều. Giang Thu không nghĩ tới cái này Bản Tử thân bên trên thế nhưng có mấy chương. Hơn nữa Giang Thu quan sát lúc sau, này mập mạp cầm trên tay hẳn là truy tung linh phù. Không thể tưởng được này mập mạp ngày thường không đứng đắn, đến thời khắc mấu chốt luôn là có thể lấy ra một ít có thể giải lửa xém lông mày đồ vật. Huynh đệ, không tệ a, lại còn nhận thức linh phù. Cam Bản Tử vẻ mặt vui đùa nhìn Giang Thu, không thể tưởng được sau người lại còn nhận thức linh phù. Như thế hắn không có nghĩ tới, cái này linh phù là Cam Bản Tử thực ngẫu nhiên mới được đến, vẫn luôn để không có tác dụng gì. Không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra có đất dụng võ. Có linh phù tương trợ, này trận mắt còn không phải một giây tìm được. Lược hiểu một chút, Giang Thu rất bình tĩnh nói. Ngươi cái gì đều là lược hiểu một chút, còn có cái gì là ngươi không hiểu? Giọng nói mới vừa rơi, Cam Bản Tử đó là thúc dục động thủ thượng linh phù. Một sợi kim bột phấn màu vàng từ linh phù bên trên nổi lên. Đi tìm mắt trận, Cam Bản Tử thì thào nói. Kia linh phù hình như là nghe được Cam Bản Tử lời nói, lập tức liền là hướng về phía hướng đông nam bay đi. xem tới phía trước Giang Thu cảm ứng cũng không tệ. Mắt trận xác thật là ở cái hướng kia. Đi theo nó, liền có thể tìm được mắt trận. Giang Thu nói đó là muốn lôi kéo Tần Lộ đuổi theo. Nhưng là cùng ở phía sau người bên người Mục Sinh xác thật một thí cỗ ngồi trên mặt đất. Đối với sau người đó là kêu to. Tần Lộ tỉ tỉ, ta chân giống như bị thương. Nghe thấy tiếng kêu, Tần Lộ lập tức liền nhìn về phía ngồi dưới đất. Mục Sinh, cái kia trong mắt tràn đầy sốt ruột chi sắc. Làm sao vậy? Giang Thu thấy Tần Lộ cũng không có động. Quay đầu tuân hỏi, Mục Sinh chân giống như bị thương. Nếu không như vậy đi, các ngươi đi trước, chờ phá trận lại hồi tới tìm chúng ta. Tần Lộ nhìn Giang Thu cùng Mục Sinh, tấm kia trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia sốt ruột. Nhưng là sau này suy nghĩ, cũng liền có biện pháp này. Giang Thu tức giận nhìn thoáng qua Mục Sinh, tiểu gia hỏa này, lúc nào không bị thương, cố tình vào lúc này bị thương, ta xem ngươi liền là cố ý. Vậy được rồi, tại chỗ ngoan ngoãn chờ ta, lập tức trở về. Giang Thu dặn dò Tần Lộ, còn không quên hướng Mục Sinh đệ đi một cái liếc mắt. Nói xong, Giang Thu đám người đó là đuổi theo kia kim sắc bột phấn mà đi. Lưu lại Tần Lộ cùng Mục Sinh hai người tại chỗ chờ chờ. Lúc này, ở nơi xa một tòa ngọn cao sơn vút phía trên, một người trung niên đứng đỉnh núi, quan sát phía dưới hết thảy, giống như mọi chuyện đều tại hắn nắm giữ chi chung giống nhau. Trung niên nhân xem hướng Giang Thu đám người đi phương hướng. Cặp kia như giếng cổ giống nhau thâm trầm đôi mắt bên trong hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Chợt tự lẩm bẩm nói, ai, ta nhọc nhằn khổ sở bố trí pháp trận A, lại phải bị phá. Trung niên nhân ngũ quan tương đối lập thể, duy chỉ có trên người cái kia một đôi tay, lại là hắc làm người ta kinh ngạc run sợ. Đến tột cùng là đã trải qua cái gì, mới có thể nhường một đôi tay biến thành dáng vẻ kia. Mục Sinh, cầm nàng bắt được trên núi tới. Trung niên nhân đối với Mục Sinh cái hướng kia nhàn nhạt nói. Cái này hữu khí vô lực một câu. Đừng nói là ở tại Mục Sinh trước mặt, chính là ở tại bên lỗ tai của hắn, Mục Sinh đều không nhất định có thể nghe thấy. Huống hồ hiện tại trung niên nhân đứng cách Mục Sinh chỗ xa như vậy, thật tại khó có thể tưởng tượng Mục Sinh làm sao lại nghe thấy. Nhưng là chính là tại cái này loại tình huống hạ, Mục Sinh cư nhiên thật sự nghe được. Sư phụ, ngươi muốn bắt Tần Lộ tỉ tỉ làm gì? Mục Sinh nhíu nhíu mày, đây là hắn lần đầu tiên trong đời cự tuyệt sư phụ. Dĩ vãng đều là sư phụ nói cái gì hắn đều làm theo. Nhưng là lần này hắn không thể. Đối với Tần Lộ, Mục Sinh là thật đem nàng xem như tỉ tỉ. Hắn thật sự không thể làm ra tổn thương gì Tần Lộ sự. Ngươi đứa nhỏ này, gọi ngươi chộp tới, ta lại không nói muốn giết nàng. Suốt ngày nghĩ cái gì? Trung niên nhân quả thực muốn khóc không ra nước mắt. Cái này Mục Sinh suốt ngày nghĩ cái gì đâu? Nga, chỉ muốn sư phụ không thương tổn nàng. Ta liền nghe lời của sư phụ. Mục Sinh nghe được trung niên nhân nói sẽ không làm thương tổn Tần Lộ, khi nguyên bản khẩn trương khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Mục Sinh, nhường ta nhìn ngươi thương ở đâu. Tần Lộ nhìn Mục Sinh trên mặt cái kia phức tạp đa dạng biểu tình, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút, chạy nhanh nhìn về phía sau người chân nhỏ chỗ. Tần Lộ tỉ tỉ, thật xin lỗi, là sư phụ để cho ta làm. Nói xong là hướng về phía Tần Lộ cái ót đánh đi. A, Tần Lộ kinh hô một tiếng liền nằm ở trên mặt đất. Đứa nhỏ nói, thế nhưng nhường vi sư bối nồi. Trung niên nhân mặt sạm lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.